3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, toàn thể rời đi. Đối với Tô Dạ cẩn thận, kiếm hồn môn bắt đầu là tương đối đồng ý, nhưng là bây giờ Tô Dạ dù sao còn chưa tới hóa tinh cảnh. Cho dù có Lục Thanh Thanh trợ giúp, mở ra một lần hư không chi môn cũng phải hao hết linh uy. Hơn nữa những đệ tử này cũng bất quá là thôn khí cảnh chiếm đa số. Thiên thê cũng không thể bảo đảm bọn họ bình yên vô sự. Lúc trước đó là sợ hãi Lý Tuyết Tùng có gì ngoài ý muốn mới đem nàng ở lại Phong Thủy Các. Mà bây giờ Tô Dạ yêu cầu lựa chọn rốt cuộc muốn không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đem tất cả mọi người đều đưa vào bí cảnh. Tô Dạ dù sao đã thể nghiệm qua một lần. Hắn cho là ngưng dịch cảnh là không có vấn đề, nhưng là lần này số người đông đảo, Tô Dạ cũng không dám bằng vào kinh nghiệm đi kết luận. Cuối cùng Tô Dạ suy đi nghĩ lại vẫn là quyết định đem ẩn kiếm môn chuyển tới bí cảnh bên trong. Nếu quả thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Tô Dạ không thể làm gì khác hơn là vận dụng Bạch Dạ Hành. Tô Dạ đem tất cả mọi người đều triệu tập lại. Hắn đem tự quyết định nói cho những đệ tử này. Hắn không phải là được các đệ tử đồng ý, mà là một loại khẳng định chân thuật. Làm hắn ngoài ý muốn là những đệ tử này không có sợ hãi chút nào, ngược lại thì nhao nhao muốn thử. Dù sao xuyên việt không gian thành lũy đó là chỉ có trọng sinh cảnh cường giả mới có thể làm đến thời điểm, các nàng cuối cùng cả đời cũng không thể bước vào trong đó. Lưu lại nữ đệ tử vốn là đã bị vứt bỏ nhân. Bây giờ các nàng cũng không biết mình sinh tồn giá trị. Dù là chết xuyên việt trong hư không, cũng không uổng là một lần tu sĩ. Mà những thứ kia tiểu hài nhi mặc dù không biết cái gì là hư không thành lũy, nhưng nhìn đến những thứ kia nữ đệ tử trên mặt tràn đầy mộng huyễn biểu tình, bọn họ cũng đúng này tò mò. Quả nhiên người không biết không sợ hãi. Mà những thứ kia nữ đệ tử đều có tử vong giác ngộ, các nàng lại càng không biết sợ. Tô Dạ yêu cầu lợi dụng 3 ngày điều chỉnh trạng thái, lần nữa xác nhận đồng bì không có bất kỳ ám thương tai họa ngầm. Sau đó linh uy tăng lên tới tối dư thừa. Lục Thanh Thanh cùng Thiên Thê cũng chuẩn bị kỹ càng, nhưng là Tô Dạ lại đối mặt một cái vấn đề. Bình thường mà nói trên biển là phá vỡ hư không địa điểm cao nhất. Nhưng là ngồi lên chạy thương xe ngựa, chạy tới gần đây hải vực cũng phải ít nhất 3 ngày. Vạn bảo thương hội nhất định là có nhân mật thiết giám thị ẩn kiếm môn nhất cử nhất động. Như thế gióng trống khua chiêng làm việc, cái kia vạn đức hải chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Toàn bộ bắc vực đều có người khác tay. Đến thời điểm có thể bị vạn bảo thương hội một lưới bắt hết. Cho nên Tô Dạ một lần nữa tìm tới Vương Cương nói rõ chuyện này. Vương Cương sờ chính mình râu cằm, nghe Tô Dạ sau khi nói xong liền lập tức hỏi, cái này bí cảnh không gian ổn định sao? Tương đối ổn định, nếu như là lời như vậy, người đang ở đây Thạch Sơn Môn như thế có thể mở ra bí cảnh. Chúng ta có thể giúp ngươi vững chắc bên này không gian. Như vậy có thể đem ba động khống chế cực phạm vi nhỏ. Ta đây cùng sư phụ đi trưởng môn nơi đó một chuyến đi. Tô Dạ cùng Vương Cương đi tới Thạch Sơn Môn hội nghị đường. Đem chuyện này cùng trưởng môn nói rõ ràng. Trưởng môn cũng không hỏi nhiều. Bởi vì Tô Dạ đối Thạch Sơn Môn dâng hiến hắn đều thấy ở trong mắt. Thực ra Thạch Sơn Môn cũng không cấp cho quá Tô Dạ cái gì. Nhưng là Tô Dạ nhưng vẫn thành tâm hồi báo Thạch Sơn Môn. Cho nên điều thỉnh cầu này trưởng môn hào sảng đáp ứng. Lên đường thời gian sao định ở một ngày sau ban đêm. Ẩn kiếm môn đã chuẩn bị ổn thỏa. Mà Thạch Sơn Môn trưởng môn và trưởng lão yêu cầu điều chỉnh một chút chính mình trạng thái. Để ngừa xuất hiện cái gì sơ suất. Một ngày sau lúc rạng sáng, Thạch Sơn Môn trưởng môn và 3 vị trưởng lão đều đã vào vị trí. Nhưng là Phùng Lãng cũng không có tới. Bất quá Tô Dạ biết Phùng Lãng vừa mới tấn thăng hóa tinh cảnh. căn cơ chưa ổn không thích hợp tới đây giúp hắn phá vỡ bí cảnh. Nhưng Lạc Phùng Lãng ở những phương diện khác cũng là có thể giúp bên trên bận rộn. Phùng Lãng cùng mấy trăm danh thạch sơn môn đệ tử canh giữ ở bên ngoài sơn môn mỗi một chỗ. Bởi vì Vạn Bảo Thương Hội nhãn tuyến cho tới bây giờ không rời đi thạch sơn môn. Để bảo đảm ẩn mật tính, Tô Dạ luyện chế một cái ẩn tàng khí hơi thở ảo thuật loại phù văn trận. Mà thạch sơn môn bốn vị hóa tinh cảnh cường giả cũng là tiện tay thả ra linh uy. Đem thanh âm toàn bộ đều che giấu ở bên trong. Tô Dạ, ngươi bắt đầu đi. Chúng ta đã chuẩn bị xong. Làm phiền trưởng môn và các vị trưởng lão. Lúc này Tô Dạ đã gọi ra Thanh Trĩ, mà trong đó Lục Thanh Thanh cũng đã bắt đầu cùng Tô Dạ hồn hải liên kết. Hấp thu Tô Dạ trên người dư thừa linh uy. Bắt đầu ở trên thân kiếm truyền đạo ngưng luyện, linh uy giờ khắc này ở trên mũi kiếm hóa thành thực chất. Từ đến biến thành màu đen một cái quang cầu từ từ thoát khỏi trường kiếm. Hướng thiên không bồng bềnh 10 mét tài cao dừng lại, sau đó bắt đầu nhanh chóng đang xoay tròn chung không ngừng khuếch tán. Không tới thời gian một chun trà, một cái hư không vòng xoáy đã xuất hiện. Lúc này thiên thê đã xuất hiện ở Tô Dạ dưới chân. Bách Lý Triều Ca dẫn đầu bước lên. Đi theo nàng phía sau là nữ đệ tử cùng hài tử. Lý Vân Thượng ở cuối cùng hộ đuôi. Thạch Sơn Môn mấy vị trưởng lão dụng hết toàn lực đi vững chắc cái này hư không bên ngoài. Hơn nữa không ngừng dùng linh uy che giấu đi ngăn cản hư không chi môn tiết ra ngoài khí tức. Nhưng là khó tránh khỏi vẫn có một ít cá lọt lưới phiêu tán đi ra ngoài. Bất quá đều bị Tô Dạ phù văn trận biến ảo thành thiên địa linh uy. Cuối cùng Tô Dạ cũng đạp thượng thiên thê thời điểm. Hắn nhìn Vương Cương nói đến. Sư phụ, ta hẳn 10 ngày sau mới có thể trở về. Cẩn thận một chút, biết, làm Tô Dạ cũng đạp thượng. Thiên thê đi vào trong đó thời điểm. Hư không vòng xoáy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tan không thấy. Chỉ để lại tan nát khí tức. Hư không chi môn ngoài dặm hoàn toàn là hai bức quang cảnh. Người bên trong đều đang đợi đến Tô Dạ. May là kiến thức rộng Bách Lý Triều Ca trên mặt cũng là mơ hồ hưng phấn. So sánh với bí cảnh tìm tòi cùng thực tập, đây mới thực sự là xuyên việt hư không. Những người khác cũng là một bộ thấy quỷ thần tình, hận không được nhảy xuống thiên thê ở trong hư không vui chơi thỏa thích. Tô Dạ chắc chắn thiên thê có thể bảo đảm những người này sau khi an toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Dạ phi thường nghiêm túc cảnh cáo mọi người nhất định phải tụ tập ở bên cạnh mình. Để ngừa phát sinh ngoài ý muốn ứng phó không kịp, sau 3 ngày, mọi người xuất hiện ở bí cảnh cổ bảo kiếm trùng bên trong. Mới ra lúc tới sau khi Bách Lý Triều Ca cũng là sợ hết hồn. Bản năng bắt đầu đề phòng. Hơn nữa bày ra tư thế chiến đấu. Mà lục tục đi ra các đệ tử cũng là hốt hoảng núp ở Bách Lý Triều Ca sau lưng. Kiếm trùng khí tức quá gọi hồn xâm ngoan lệ. Vô luận là nữ đệ tử hay lại là bọn nhỏ. Đều bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc. Cho là mình đi tới địa ngục hoàng tuyền. Lý Vân Thượng đám người đi sau khi đi ra cũng là như lâm đại địch một dạng bọn họ có thể cảm thấy. Nơi này kiếm khí trùng thiên, lại quỷ dị không có một tia sinh khí. Cho đến Tô Dạ đi sau khi đi ra, thấy biểu tình khác nhau mọi người, mới giật mình chính mình không có nói trước báo cho bọn họ kiếm trùng tồn tại. Ho khan một cái, mọi người đem binh khí cũng để xuống. Nơi này là kiếm trùng. Không cần phải lo lắng sợ hãi, mọi người thấy Tô Dạ ổn định như thường biểu hiện, lúc này mới an tâm. Đồng thời bọn họ cũng ở đây suy đoán Tô Dạ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lại còn ẩn tàng như thế khoa trương một mảnh thiên địa. Sau 3 canh giờ, mọi người từ kiếm trùng chung đi ra, một ít người còn không tới kịp quan sát trong pháo đài cổ bộ. Liền bị Long Quy tặng ra ngoài. Tổng cộng tốn 1 giờ, ngược hướng 5 lần mới làm cho tất cả mọi người thấy mặt trời lần nữa. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.